LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2035, chương 2038, tiện nhân kia. Lý Tổng, xem như đem ngươi cho các loại đi ra. Một mực nghe nói Lý Tổng đều là công ty trung hạ ban so nhân viên trễ hơn người. Hôm nay ta là thật thấy được. Bội phục bội phục. Gia hỏa này vừa nhìn thấy Lý Viện Xương ra sau khi đến. Đi lên mặc kệ mọi việc chính là một trận vuốt mông ngựa. Nghe khiến người ta cảm thấy có chút nhức cả trứng. Cái này vuốt mông ngựa đập cũng quá rõ ràng. Cao thủ chân chính vuốt mông ngựa. Cái kia cũng là không lộ ra dấu vết. Lý Viện Xương nhíu mày một cái. Tự nhiên nhận ra gia hỏa này chính là gần nhất đang theo đuổi nàng chính là cái kia Trương Đồng. Nếu như là bình thường trên phương diện làm ăn đồng bạn, Lý Viện Xương thấy được vẫn đủ khách khí. Nhưng vừa nhìn thấy những người theo đuổi này, Lý Viện Xương cũng cảm giác rất bất đắc dĩ. Trong lòng cũng có một loại mâu thuẫn tâm lý. Bởi vì ứng phó những người này thực đặc biệt đau đầu. Rơi vào đường cùng, Lý Viện Xương chỉ có thể kiên trì mở miệng nói một câu: Trương Đồng, không biết ngươi tại sao cũng tới, có chuyện gì không? Cái này là thuộc về biết còn hỏi. Lý Viện Xương cùng người này cũng không có cái gì trên phương diện làm ăn giao lưu. Đại gia làm nghiệp vụ tám gậy che đánh không đến. Hắn tới làm gì vừa xem hiểu ngay. Hết lần này tới lần khác Lý Viện Xương còn giả bộ như không biết. Cái này tương đối có ý tứ. Rõ ràng không đem ra hỏa này coi là chuyện to tát. Hoặc có lẽ là Lý Viện Xương là lười nhác cùng hắn phát sinh cái gì. Cái này Trương Đồng ngược lại cũng không để ý. Thoạt nhìn giống như là nghe không hiểu Lý Viện Xương ý tứ trong lời nói một dạng. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Lý Tổng, ta sai người đưa tới hoa hồng ngươi nhận được đi. Còn thích không? Ta cũng không biết ngươi thích gì chủng loại. Nếu như đưa không quá đúng, phiền phức ngươi nói ra. Ta lần sau cho ngươi thêm đổi một chút. Lý Viện Xương cũng không phải loại kia tiểu cô nương. Gặp được một lớn nâng hoa hồng liền không nhúc nhích một dạng. Nói đến Lý Viện Xương nhìn thấy những vật này liền đau đầu. Thế là Lý Viện Xương liền nói thẳng. Không cần, ta đối với hoa dị ứng. Ngươi có số tiền kia liền chớ lãng phí. Có thể đi cho nghèo khó vùng núi bọn nhỏ quyên mấy bữa sáng loại hình. Cũng coi là làm việc tốt. Lý Viện Xương đã coi như là tương đối cho gia hỏa này mặt mũi. Nói bản thân đối với hoa dị ứng. Bằng không thì nói thẳng bản thân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp ném. Đoán chừng có chút quá hại người. Lấy Lý Viện Xương EQ. Chắc chắn sẽ không trực tiếp dạng như vậy nói. Ai ngờ Trương Đồng lại nói thẳng. Ta mấy năm qua này một mực đều ở làm hiền lành. Không biết Lý Tổng nguyên lai đối với hiền lành vật này cũng cảm thấy hứng thú. Cái kia nếu không chúng ta ăn chung cái cơm. Có thể tâm sự phương diện này chủ đề. Nói không chừng về sau còn có cơ hội hợp tác đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Lý Viện Xương là hoàn toàn bó tay rồi. Liền chưa thấy qua như vậy hội thuận cán trèo lên trên người. Hắn là thực nghe không hiểu hay là giả nghe không hiểu. Cái này Lý Viện Xương cũng lười cùng hắn nói thêm cái gì. Càng là Lý Viện Xương dáng vẻ như vậy tinh anh nhân sĩ. Đối với mình thời gian, thì càng coi trọng, khẳng định không nghĩ tại cửa công ty lãng phí thời gian nha. Hơn nữa cái giờ này đúng lúc là lúc tan việc, trong công ty một mực có nhân viên tại bên ngoài đi. Nếu như bị thấy được, cũng không tốt lắm, thế là Lý Viện Xương liền nói thẳng, thực sự là không có ý tứ Trương Đồng, ta đối với hiền lành những vật này không có hứng thú gì. Chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Trương Đồng ăn một cái bế môn canh, lập tức biểu tình trên mặt cũng thay đổi một lần. Hắn cũng không phải đồ ngốc, liền lời hữu ích nói xấu đều nghe không hiểu. Nhưng sắc mặt của hắn lập tức liền khôi phục bình thường. Rất rõ ràng cũng không hề từ bỏ. Chỉ nghe Trương Đồng còn nói thêm, không có hứng thú cũng là thật bình thường. Theo ta được biết cũng không có mấy người đối với những vật này cảm thấy hứng thú. Hiền lành vật này. Hay là tại nước ngoài tương đối lưu hành một chút. Không có hứng thú cũng không cần gấp. Chúng ta có thể ăn cơm thời điểm tâm sự cái khác nha. thực không dám giấu giếm ta đối với Lý Tổng đã ngưỡng mộ đã lâu. Không có ý gì khác, chính là muốn theo Lý Tổng ăn chung cái cơm mà thôi. Hy vọng Lý Tổng có thể cho chút thể diện. Gia hỏa này nói thẳng, nói ra bản thân mục đích thật sự. Lý Viện Xương đối với loại chuyện này cũng thấy cũng nhiều. Nếu như nàng muốn, toàn bộ Ninh Thành những cảm giác kia bản thân cũng không tệ nam nhân. Đoán chừng hội đứng xếp hàng mời nàng ăn cơm. Nhưng Lý Viện Xương đối với những vật này, cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Nguyên tắc của nàng chính là, cùng với nàng ăn cơm nói chuyện làm ăn là có thể. Nhưng là nói tình cảm cái kia thôi được rồi đem. Lý Viện Xương đánh trong lòng liền không nguyện ý lại bắt đầu một đoạn mới tình cảm. Hơn nữa, loại chuyện này theo Lý Viện Xương, cũng không có gì không tiện cự tuyệt. Lý Viện Xương trực tiếp liền nói, thực không có ý tứ Trương Đồng, ta hôm nay phải trở về có chút việc, thật sự không cách nào bồi ngươi ăn cơm, còn hy vọng ngươi có thể hiểu được một lần. Tất cả mọi người lòng biết rõ, ai cũng biết, Lý Viện Xương cái này là tìm cái lý do cự tuyệt mà thôi. Nào có trùng hợp như vậy sự tình, một lần ban trở về thì có sự tình, nghe đều cảm giác rất không có khả năng, có thể nhìn ra. Trương Đồng trên mặt, lộ ra một bộ rất tiếc sự tình. Lại tiếp tục nói, cái kia nếu như vậy liền không biện pháp gì. Ngươi có việc quan trọng, ta đưa ngươi trở về đi. Lý Viện Xương nhíu mày. Người này làm sao cùng kẹo da trâu một dạng. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Thoạt nhìn rất si tình bộ dáng. Nhưng một bộ này quá già rồi. Lý Viện Xương có thể sẽ không mắc lừa. Lý Viện Xương trực tiếp đem chìa khóa xe của mình cho móc ra. Nói ra, không có ý tứ Trương Đồng. Ta lái xe tới, người muốn là tiễn ta về đi. Ta xe nhưng làm sao bây giờ? Lần nữa bị cự tuyệt. Cái này Trương Đồng coi như da mặt dù dày. Cũng không cách nào lại tiếp tục nói đi xuống. Chỉ nghe Trương Đồng chỉ phải nói. Vậy được rồi, chúng ta lần sau có thời gian trò chuyện tiếp. Sau khi nói xong Lý Viện Xương liền không nói gì, trực tiếp xoay người đi công ty dưới mặt đất bãi đỗ xe. Cuối cùng là đem mình ra hỏa cho thoát khỏi. Loại nam nhân này thoạt nhìn nho nhã lễ độ, trên thực tế ngược lại càng phiền. Mà cái kia Trương Đồng, nhìn chằm chằm Lý Viện Xương bóng lưng nhìn vài giây đồng hồ, cũng quay người rời đi. Tại hoa chứa tập đoàn cửa ra vào quảng trường cách đó không xa, ngừng một cỗ màu đen bước dính hách xe con, thuộc về đỉnh cấp cái chủng loại kia quý báu xe. Sau khi lên xe, một cái thân mặc Âu phục màu đen tài xế liền mở miệng hỏi một câu: thế nào Trương Đồng, hẹn tới rồi sao? Hẹn đến cái giám, nếu như hẹn đến, ta sẽ còn một người tới sao? Ai ngờ cái này Trương Đồng lại lập tức liền mắng lên. Lúc này nhìn lại Trương Đồng, trên mặt cái kia tao nhã lễ độ thần sắc đã hoàn toàn biến mất không thấy. Ngược lại khóe miệng cùng ánh mắt bên trong, toàn bộ đều là lãnh ý. Thoạt nhìn giống như là đổi một cái người tựa như. Cùng vừa rồi tại Lý Viện Xương trước mặt Trương Đồng, đã hoàn toàn không đồng dạng. Chỉ nghe Trương Đồng tàn bạo nói. Lý Viện Xương tiện nhân kia, cùng lão tử giả thanh cao. Một ngày nào đó lão tử muốn đem hắn đặt tại lão tử dưới khố, để cho nàng trải nghiệm một chút muốn ngừng mà không được cảm thụ. Trương Đồng ngươi bớt giận. Không phải liền là một nữ nhân nha. Ta xem cái kia Lý Viện Xương cũng không tính là cái gì mỹ nữ. Hơn nữa còn cao tuổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.